Chương 501, tiến hóa. Chiều sâu cảm hóa. Chương 501, tiến hóa chiều sâu cảm hóa để chúng ta đem thời gian trở lại Takashi cổ mù dồ bọn họ may mắn giết chết một đầu lạc cờ thời khắc. Lạc cờ loại này sinh hóa binh khí, có hai loại đạt được phương thức. Loại thứ nhất, là cảm hóa dê vi rút giỏm bí bởi vì quá độ đói bụng mà nù ổ tờ lượng lớn cái khác giỏm bị sau, hai lần cảm hóa hình thành. Thành phố Tổ Cô Nọt bên này, chủ yếu nghiên cứu chính là tê vi rút. Cho nên, con này xông vào học viện Phủ Di Mì Lạc Cờ là do một loại phương thức khác chế tạo mà thành. Tiêm vào tê vi rút, luôn luôn dùng nạ sổ với như thịt người bồi dưỡng. Rồi cùng ủm bờ dẻo là căn cứ đào tạo kia 8 cái tiểu gia hỏa như thế. Bởi vì toàn thế giới tê vi rút phạm vi lớn bùng nổ, đã sớm chuẩn bị căn cứ chủ quản thả ra một đám hết sức bồi dưỡng ra được Lạc Cờ tiến hành săn bán. Chờ mong lượng lớn ăn lũ ONG sau có thể phát động tiến một bước đột biến tiến hóa thời cơ. Từ căn cứ tòa nhà lớn đến học viện Phủ Di Mì ít nói hơn một giờ lộ trình. Một mực một con lạc cờ bỏ gần cầu xa, một thân một mình vượt qua nhà cao tầng tầng tầng trở ngại, xông vào trong sân trường ăn thịt. Muốn nói tới trong đó không có quỷ, là người đều không tin. Bất quá không có biện pháp, ai bảo chúng ta Takashi cổ mù dộ bạn học là nhân vật chính đâu. Có câu nói thế nào tới, không có nhân vật chính vầng sáng nhân vật chính không phải tốt nhân vật chính. Hiện ở thế giới này không phải là ạ nìm bên trong loại kia tốc độ chậm gì gì, chỉ có nghe lực nhỏ yếu tử thể. Mà là sức mạnh to lớn, cự ly ngắn đột thứ có thể so với chuyên nghiệp vận động viên giỏm bí lại càng không nói còn có ẩn hình quái, tí dạn chờ cao cấp binh chủng. Nếu là không cho nhân vật chính mở bụt lời nói, rất khó tưởng tượng hắn có thể qua một tháng. Nhờ vào lần này sự tình rất đặc thù, cho nên cao cao tại thượng thế giới ý thức mới sẽ tự mình động thủ. Bằng không, một cái nho nhỏ số mệnh chi tử chết rồi đã chết rồi. Tuy rằng tư chất nhân loại mạnh mẽ khó tìm, có thể toàn thế giới hơn 6 tỷ người, luôn có gần giống như hắn. Đói bụng thật đói đói chết chen chúc trên đường phố, một chiếc rách dưới xe buýt nội bộ. Takashi cổ mũ rổ vẻ mặt hô tờ hoa nở dê, khỏe miệng còn tra y xuống thèm nước. Vô ý thức không được rên gì. Phảng phất tiểu nhi si ngốc giống nhau biểu hiện đem hai vị thanh mai trúc mã bạn nữ giới hoảng sợ. Cổ mù rồ, ngươi không sao chứ? Không nên làm ta sợ mà ta ca sĩ cổ mù rồ, lúc này ý thức đã muốn dần dần mơ hồ không rõ. Có thể cảm nhận được, chỉ có trong cơ thể không cách nào ức chế cực điểm đói bụng, trong cơ thể mỗi cái tế bào đều phảng phất đang điên cuồng hò hét, ăn ăn ăn đông nhiên. Trong không khí một trận mê người hương vị bay tới. Định thần nhìn lại, hương vị khởi nguồn, rõ ràng là gần trong gang tấc mỹ giả mổ tổ dậy khuôn mặt dữ tợn, hai mắt nổi lên tham lam ánh sáng xanh lục. Nơi cổ trần trùi lộ ở bên ngoài trắng như tuyết da thịt. So với quá khứ bất kỳ tính kích động lúc đều mê người. Mỹ lệ như vậy thân thể mềm mại, cắn một cái, mùi vị hẳn là rất tốt ung ngục một cái, chỉ là một ngụm nhỏ lời nói, dây chắc là sẽ không chú ý đúng không? Bị đói bụng choáng váng đầu góc Takashi cổ mù rồ một chút áp sát kia da thịt trắng như tuyết. Chóp mũi có thể ngửi được thiếu nữ thân thể mềm mại tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, so với bất kỳ đồ ăn đều mê người. Trong đầu còn sót lại một chút ý thức sắp bị kích động nhấn chìm. Takashi cổ mù rồ mị giả mổ tổ dậy kinh hoàng tiếng giống to nhất thời để Takashi cổ mù rồ miễn cưỡng tỉnh lại. Đáng chết ta đến cùng làm sao thế nhưng muốn ăn lấy dậy cảm nhận được nội tâm vẫn như cũ mãnh liệt bạo thực, Takashi cổ mù rồ nổi giận gầm lên một tiếng. Đẩy ra mỹ giả mổ tổ dậy, đẩy bay xe buýt cửa, trực tiếp nhằm phía đường phố một bên siêu thị. Cổ mù rồ gần như là không chậm trễ chút nào, mỹ giả mổ tổ dậy cùng tạ kịch xạ hai người vội vã đuổi theo Takashi cổ mù rồ rời đi. Mà hí giả nổ cụ tạ nhìn thấy nữ thần cùng người khác chạy. QNZ không ngừng không nghỉ đuổi sau đó. Chỉ là vội vội vàng vàng mọi người cũng không có ý thức được, muốn tiện tay đẩy bay đóng chặt xe buýt cửa cần thiết cỡ nào sức mạnh to lớn. Càng không ai chú ý, bên trong xe ngoại trừ hai người nhát gan đến luôn luôn ở ôm ấp run lẩy bẩy hai nữ sinh ngoài. Còn có ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên, thật dài một trận thời gian đều không có nói câu nào xỉ đủ lao sư răng rắc chống trải trong siêu thị vọng lên liên miên không ngừng tiếng ăn cái gì đó âm. Mới vừa vọt vào Takashi cổ mù rồ không nói hai lời. Cầm lấy bất kỳ có thể ăn đồ vật trực tiếp để vào trong miệng. Liên tỡ lạc tiệc đóng gói đều không phun một chút theo sát phía sau tiến vào mì ra mổ tổ dày ba người. nhìn trước mắt dường như quỷ chết đói đầu thai, hung hăng mạnh ăn bóng lưng. Khẩn trương đến mức cùng nhau đại nuốt nước miếng. Đó đã không phải là ở ăn đồ ăn, mà là đang hướng về trong miệng cũng đồ ăn ngăn ngắn mấy chục giây thời gian, hơn nửa trên cái giá hàng đồ vật lại bị hắn quét đi xa cờ hở sành sanh một cái giá hàng, hai cái giá hàng, ba cái mì dạ mổ tổ dậy ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Takashi cổ mù rổ trong thời gian ngắn đem hơn nửa trong siêu thị sở hữu đồ ăn, bao quát từng túi gạo nuốt vào kia vẫn như cũ bằng phẳng trong bụng. Thẳng đến lại không có bất kỳ đồ ăn sau. Hóa thân siêu cấp kẻ tham ăn cổ mù rồ đột nhiên thống khổ kêu rên ngã xuống đất. Trên người không tên bô cờ lên từng cái vết thương, máu tươi phân tan nở nếu là có người có thể quan sát được Takashi cổ mù rồ trong cơ thể liền sẽ phát hiện, tê vi rút chẳng biết lúc nào đã muốn lan tràn đến toàn thân hắn tế bào. Lẽ ra bị chuyển hóa thành giòm bị Takashi cổ mù rồ ở ăn UNG sau lượng lớn năng lượng bổ sung xuống, bị tê vi rút ăn mòn tế bào phát sinh tốt biến dị. Tế bào kết cấu đột biến, thi thể vận chuyển hiệu suất càng nhanh hơn. Mang tế bào càng cứng rắn, dòng điện sinh vật kịch liệt tăng cường. Các loại hết thảy đều hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. Không biết bao lâu, ở mì dạ mổ tổ dày ba người lo lắng trong ánh mắt. Takashi Komuro đình chỉ gào thét. Thân cao đột nhiên cất cao đạt đến chừng 1 thước 8, đầu tóc sóng vai trường như nữ tử, hình giọt nước cường tráng bắp thịt ở quần áo bó làm nền bên dưới càng thêm lộ ra. Ngũ quan chỉ là so với lúc trước tinh chỉnh một chút, liền so với nguyên bản bộ dáng tốt nhìn không ít. Thậm chí có thể nói là cực kỳ đẹp trai. Bất luận người nào nhìn thấy trong đầu của hắn ấn tượng đầu tiên chính là hoàn mỹ mà Takashi cổ mù rổ bản thân, lúc này chính yên lặng cảm thụ được chính mình phát sinh biến hóa to lớn. Ma nhờ me nắm tay, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề vang lớn. Một chảo bên dưới dễ dàng đem không khí bóp nát từ trong cơ thể quần quận không ngừng tuôn ra bàng bạc sức mạnh, làm hắn vì đó say mê. Hơn nữa nghiêng đầu nhìn về phía không hề có thứ gì kệ hàng, hai mắt giẫm một cái, kệ hàng giống bị vô hình truy sát oanh kích bình thường trực tiếp bị đập đánh không nghi ngờ chút nào. Đây là điện ảnh bên trong Alins biểu hiện ra niệm lực bởi vì tê virus, liền đại não đều bị kích thích tiến hóa sao ha ha ha ha ha. Đây chính là sức mạnh của ta có cổ mù rổ mì dạ mổ tổ dày cùng tạ kệ xe nhược nhược thở nhẹ. Hình dáng này mạo đại biến, liền dáng vẻ đều cùng trước đây không đồng dạng như vậy người. Thật chính là mình quen thuộc cái kia cổ mù rổ như là không có phát hiện trong hai người hoảng sợ hoảng bình thường. Takashi cổ mù rổ tự tin nở nụ cười. Chỉ là thân thể phát sinh tiến hóa mà thôi, làm sao? Biến cái dạng liền không quen biết ta a không thể không nói, ánh mặt trời đẹp trai cổ mù rổ đối với nữ nhân lực sát thương tốt còn là rất lớn. Mỹ dạ mổ tổ dậy cùng xạ hai người hiện tại mặt cười đỏ hồng hồng dáng dấp chính là chứng cứ rõ ràng. Tự tin nam nhân đều là giàu có mị lực, tê vi rút hoàn mỹ cường hóa sau mang đến siêu phàm sức mạnh chính là hắn tự tin tội nguồn. Nhìn trước mắt hai vị thiếu nữ xinh đẹp trong lúc vô tình bày ra mê người phong tình. Takashi cổ mũ rồ hai mắt không hề che giấu bộc lộ ra nội tâm nóng bỏng. Nội tâm không tự giác sinh ra một số nguyên lai chính mình không dám có ý nghĩ. A đột nhiên truyền đến chói thai tiếng thét chói thai để mọi người cùng nhau biến sắc. Đi, đến xem. Takashi cổ mũ rồ xông lên trước bước nhanh lao ra siêu thị, chỉ là đi ngang qua hỉ giả nổ cụ tạ bên cạnh lúc, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó biến mất. Nay chuyện gì thế này mới ra siêu thị? Mọi người liền nhìn đến phảng phất hung án hiện trường giống nhau khủng bố cảnh tượng. Bị lật tung xe cộ, nhìn thấy mà giật mình đỏ sẫm máu tươi, đặc biệt chiếc kia bị vặn thành bánh quai trèo xe buýt là nhất làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nên là cường đại cỡ nào quái vật mới có loại sức mạnh này đem một chiếc sắt thép xe buýt trà đạp thành như vậy. Đống nhiên, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, thẳng đến mì dạ mổ tổ dậy nhanh trong tốc độ cho dù là chính diện tập kích cũng làm cho người không phản ứng kịp càng không cần phải nói đánh lén. Cẩn thận thân thể được đến cường hóa Takashi cổ mù rổ phản ứng đúng lúc, lúc này một quyền ma nhờ me đem bóng đen kia đánh bay, còn thuận thế đem bên hông cây lớn đụng gãy. Này mới phát giác có quái vật tập kích mì dạ mổ tổ dậy cùng xạ kinh hô một tiếng, vội vã trốn đến Takashi cổ mù rổ phía sau. Quả nhiên! Cổ mù rồ bạn học ngươi QNZ hoàn thành tiến hóa đâu? Là ai xỉ xỉ đủ lão sư theo âm thanh nhìn tới, đập vào mắt nhìn thấy, chính là đồng dạng bị cảm hóa xỉ đổ quả chia. Chỉ có điều lúc này xỉ đủ hình tượng đại biến. Tuy rằng tổng thể vẫn duy trì hình người, nhưng tứ chi lên mọc ra mang theo hơi trắng chất nhảy xúc tu. Xúc tu tựa hồ còn có ý thức, dường như sùng vật xạ như thế quanh quẩn trên không trung quấn quanh ở chủ nhân trên cánh tay hướng về hắn làm nũng. Mà Xì Đủ, càng la một mặt ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve. Phảng phất là ở âu yếm tình nhân nhưng nhìn đến kia dính dính, một vệt còn dính ở trên tay hơi trắng chất lỏng. Thấy thế nào đều khiến người ta cảm thấy buồn nôn, vốn là cừu hận Xì Đủ mỉ dạ mổ tổ dậy càng la một mặt ghét bỏ, nhẫn nhịn buồn nôn lớn tiếng hét lớn. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Xí Đu động tác trên tay dừng lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục. Trên mặt mang theo trước sau như một giả tạo nụ cười, khẽ cười nói, quái vật mị giả mổ tổ dày bạn học, ngươi là lấy cái gì tiêu chuẩn phán đoán, mới sẽ tính ra lão sư là quái vật? Cái kết luận này là giết người sao? Một cái xúc tu bắn nhanh ra như điện, thế như chớp giật một chút liền đem bên xe hơi xuyên thủng, thê thảm kêu rên từ trong xe văng lên. Sau đó, một cái phần bụng bị xuyên thủng âu phục đàn ông bị từ trong xe mạnh mẽ kéo ra, nóng vọt máu tươi dâng trào ra, rơi ra một chỗ. Không đúng sao, nếu như giết người chính là quái vật lời nói, kia toàn thế giới lên qua chiến trường binh lính không phải đều là quái vật la. Xúc tu ở âu phục đàn ông trên người trên dưới dao động, gợi ra từng trận sơ ha y kêu rên, Xì Đủ vẫn như cũ mặt mỉm cười nói như thế. Sau đó, giả vờ nghi hoặc mà nhẹ giọng hỏi do, như vậy, là ăn thịt người sao? Không muốn không nên tới, không muốn ăn ta đầu. Xúc tu đột nhiên phân liệt thành một tấm cánh tay dài miệng rộng, dao cầu rô nở dê như sắc bén răng nhọn khép mở, cọt kẹt vang vọng. Sau đó đông nhiên trương đến lớn nhất, một cái đem đầu cắn xuống máu tươi tung tóe kèm theo nhai nuốt đồ ăn tiếng rắc rắc, thi thể không đầu cổ phun ra từng đạo mũi tên máu, huyển như suối máu dâng trào. Một đám thiếu niên thiếu nữ bị máu tanh cảnh tượng dọa đến. Trong dạ dày càng la một trận cuồn cuộn. Có thể vào lúc này, Xì Đủ lực xuyên thấu 10 phần giọng nói xông vào trong tai. Ăn thịt người, từ cổ đại Nhật Bản bắt đầu, đến thời đại Hợi Ẩn, thời đại Sẻn Gô Cụ, thậm chí hiện đại, cao y na ho thời kỳ không có phát sinh ăn thịt người hiện tượng. Mỉ giả mổ tổ dày bạn học, xệ ạ bạn học, nói không chắc chúng ta đều là những kia ăn thịt người tiền bối lưu lại đời sau nha.